chiếc cổ trắng như tuyết của nàng lại đỏ lên, càng thêm kiều diễm. Độc Hoàng lùi lại vài bước, cuối cùng bị Tiểu Cửu đẩy tới sát tường, lùi về phía sau. Độc Hoàng có thể thấy sự bỡn cợt trong mắt Tiểu Cửu. Hai tay hướng ra ngoài, đặt ở trước ngực, sợ Tiểu Cửu sẽ nhào về phía trước giống như sói ăn mình. Nàng u oán dậm chân dịu dàng nói: "Tiểu Cửu, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Còn không nói, ta không tha cho ngươi đâu." "Đừng, ta nói." Tiểu Cửu giỡn Độc Hoàng xong, mới hỏi: "Độc Hoàng tỷ tỷ, tỷ biết giữa thái giám và đàn ông bình thường có gì khác biệt không?" À, Độc Hoàng đâu ngờ Tiểu Cửu có thể hỏi vấn đề này. Vừa xấu hổ vừa tức giận, đỏ mặt, nũng nịu nói: "Tiểu Cửu, ngươi có phải là đang giễu ta không?" Tiểu Cửu nói: "Ta nói thật, đâu dám trêu tỷ chứ." Cơ thể Độc Hoàng nóng lên, trên mặt nóng bỏng, ngẩng đầu nhìn đôi mắt Tiểu Cửu, giống như một con muỗi kiểu mị, nỉ non nói: thái giám chính là không thể gần gũi nữ nhân, cũng không thể khiến nữ nhân tận hưởng được cái niềm khoái cảm cao nhất." Cách chương.